được nước mắt cha con gái theo chồng như là mất con. Mẹ ơi đừng ra con xa, Nam Giang Sài Gòn con về làm sao, ngày sau nhớ ai lo, cha đâu ai đỡ mẹ nhờ ai lo.

những khi nắng gió. Chính anh giờ đây đã khác, lỡ dịu lên bao phố vàng để yêu thương ngày xưa xa. Lòng này buồn miên man, đến bây giờ em đã khóc, không cho bời thôi nhớ mong, không cho bời nỗi lòng khi yêu ta chẳng được như mong. Oh, Em và ai cũng sánh đôi, anh tập quen

Thank you.

em giữ danh tiếng, tâm thần em ngọc ngà kiêu sa. Qua bao mùa mưa em chịu cay đá, nay tóc đã bà phùng màu xe phơ. Gần cây miệng mây đừng câu thăm đâu, ấy biết em mang hàng ngàn nỗi đau. Thương cho thân em dầm mưa dày ná, phải gánh trên vai mọi thứ. Em mang phận là thiếu nỗi thân em chịu nhiều sóng gió. Với nắng phơi sương em mang nỗi buồn bất hạnh. Đêm đêm lại chẳng ai bên, thà rằng một mình tranh vánh. Em vấp ngã như muốn mở lòng nhưng thôi. Bao nhiêu mình đời dối cha thiếu hoa câu chuyện đắm vá. Ướp che sau lưng họ bàn tán em rất nhiều. Cha đâu cha rồi chẳng thấy, chỉ thấy hình hài đứa bé. Em bé trên tay em một mình nuôi con. Xa khơi đi về nơi con sóng vô hình, trốn xa dòng

em còn bên anh có phải không? Trời ba đánh sáng năm tháng tư bề, sáng ai về chung lối. Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tâm tôi? Một mai em lỡ gặp ngã trên đời thay đổi. Nhìn về anh, người chẳng khiến em lẻ loi. Trong lòng anh khóc thương người sáng đỏ hồng nhan bạc phơ. Chẳng có